Đa tình loại Bắc Cảnh hữu đống ly. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Vương Triều luôn chưa hiểu Vu sắp xếp những dược liệu mới hái đặt trên bàn, tinh tế phân nhặt, sau đó đem chúng trải trên lớp thảo cỏ, bỏ vào trong viện phơi khô. Đột nhiên, một gian khác trong viện truyền ra một tiếng vang lớn, tiếp theo là một trận leng keng, có vẻ rất ồn ào trong sân viện có phần vắng vẻ này. Triệu Vu như suy tư gì đó mà nhìn cánh cửa đóng chặt kia, không giấu vết mà căng căng cái eo có chút bùn rùn. Thân hình Triệu Vu vốn là thực mảnh khảnh, vì nhiều ngày mang thai mà hao gầy đến lợi hại, áo choàng bên ngoài có chút rộng, cái bụng tròn vo nhô lên một đường cong ưu nhã. Triệu Vu ánh mắt mềm mại, vỗ về bụng, nhỏ giọng như đang cùng hài tử thương lượng. Ngoan, chờ phụ thân ngươi tới, chúng ta liền. Không đợi hắn nói xong, cánh cửa trước mắt đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đầu tóc rối bời, mặt đầy vết đen từ bên trong đi ra. Triệu Vu cầm lấy chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn, đi đến trước mặt nam nhân, cười khanh khách xoa lên vết bẩn trên má hắn. Lần này là rèn thanh trường kiếm sao? Phí không ít chút thời gian à, đúng vậy. Cố Ẩn Triều trả lời có chút lãnh đạm, đứng ở nơi đó bất động, để Triệu Vu giúp hắn lau mặt. Đối với sự lãnh đạm của Cố Ẩn Triều, Triệu Vu cũng không tức giận. Sau khi hắn tinh tế mà lau sạch mặt cùng tay Cố Ẩn Triều xong, khăn đã đổi thành sắc đen. Hắn duỗi tay sửa đầu tóc Cố Ẩn Triều, sau đó kéo tay hắn đặt ở trên bụng mình, lộ ra một nụ cười nhẹ. Ẩn Triều, ngươi cảm nhận thử xem, hài tử đã lớn hơn. Cố Ẩn Triều đặt bàn tay lên bụng Triệu Vũ, hài tử thực đúng lúc mà đá một cái vào lòng tay hắn. Cố Ẩn Triều mày vừa động, thần sắc cũng ôn hòa hơn, thấp giọng nói. A Vu, mấy ngày nay vất vả ngươi. Cố Ẩn Triều rèn kiếm, quan trọng nhất là duyên phận. Nếu không cùng kiếm có duyên, ngàn vàng cũng khó để hắn ra tay. Hắn rèn kiếm tần suất cũng không cố định, có thời gian một tháng có thể rèn 2-3 thanh, có khi 3-4 tháng mới làm một thanh. Bởi vậy trong nhà thu chi cũng do Triệu Vu chịu một chút trách nhiệm. Cũng may Triệu Vu y thuật cao minh ở thị trấn là có tiếng, một tháng mở cửa bán thảo dược cũng có thể kiếm được không ít ngân lượng. Đôi tay này của hắn nắm qua vô số đao kiếm, cũng giết rất nhiều người, máu tươi không kể xiết, nhưng chưa từng sờ qua vật nhỏ mềm mại đến vậy. Triệu Vu lắc đầu, cùng Cố Ẩn Triều khóe miệng chạm vào một chút. Cái này coi như thủ lao ta cho ngươi. Nói xong, chính hắn cũng thật ngượng ngùng mà cúi đầu, bên tay hồng hồng, như là tiểu động vật. Ánh mắt Cố Ẩn Triều ở trên người Triệu Vu rời xuống cần cổ ngắm thật lâu, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ. Sau đó đem mặt Triệu Vu nâng lên, mang theo sủng nịch mà chính hắn cũng không phát giác, hỏi. Người muốn ăn cá không? Ta đi ra sông tìm cho ngươi. Triệu Vu mang thai đã hơn 5 tháng, đã qua đoạn thời gian nôn nghén, ăn uống bắt đầu trở nên ngon miệng hơn. Hắn mím môi suy nghĩ một hồi, nói. Không cần đâu, người mới rèn kiếm, khẳng định rất mệt, đi ngủ trước một giấc đi. Cố Ẩn Triều bị bộ dáng ngoan ngoãn của Triệu Vu làm cho mềm lòng. Cúi đầu hôn lên mặt mày Triệu Vu. Chờ, ta đi tìm cho ngươi con cá lớn nhất, trở về hầm canh cá. Vậy, ngươi trở về sớm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vu ngày thường kỳ thật không quá muốn Cố Ẩn Triều đi làm những việc này, vẫn cảm thấy là không đáng. Nhưng từ sau khi hắn mang thai, Cố Ẩn Triều đối đãi hắn đặc biệt tốt. Đã có thời điểm hắn hoài nghi đây là một giấc mộng đẹp, chạm vào liền tan, bởi vậy cũng không hề kiên trì. Chỉ dặn dò lần nữa. Cẩn thận một chút, Cố Ẩn Triều xoa đầu hắn, sau đó đi ra cửa. Cách nhà hắn 2 dặm, có một con sông trong vắt, thanh triệt thấy đáy, trong sông thường xuyên xuất hiện cá lớn, chỉ có điều cá này đều rất nhạy bén, rất khó câu được. Nhưng Cố Ẩn Triều rốt cuộc không phải người thường, hắn là Vân Phi Sơn Đại Sư Huynh, là đệ tử thân truyền của Hành Kiếm Tông trưởng môn, xuống sông bắt cá đối với hắn là việc nhỏ như duỗi tay cầm vật. Nhắm hai mắt đều có thể làm được. Không bao lâu sau, hắn liền xách theo 2 con cá lớn màu bạc lấp lánh, từ trong sông bắt được lên bờ. Hắn bỏ áo choàng buộc ngang hông xuống, một chút nước cũng không dính tới, chỉ là dưới chân dẫm lên một ít phù sa từ đáy sông. Hắn cũng không quan tâm lắm mà ở một bên bụi cỏ cọ cọ, sau đó liền mặc vào gác ở một bên giày rơm. Nếu là bộ dáng này của hắn bị các tiểu đệ tử trong tông môn thấy được, đại khái sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Ai không biết Hành Kiếm Tông Cố Ẩn Triều, thích nhất là an tịnh, Ngày thường góc áo dính bụi liền thay, trên người vĩnh viễn là bạch y tuyết trắng, đến đế giày cũng đều là màu trắng không đổi. Cố Ẩn chiều sách theo cá, nghĩ nghĩ lại đi đến chợ gần nhất, tính toán mua thêm thịt cùng rau hẹ, buổi tối làm cho Triệu Vu sủi cảo ăn. Hắn hôm nay nhìn, cảm thấy Triệu Vu lại gầy, nghĩ vậy, Cố Ẩn chiều nhíu mày lại. Trên chợ người cũng không nhiều, nhưng âm thanh giao hàng hết đợt này đến đợt khác, không khí sôi nổi ồn ào. Trấn nhỏ này ẩn vào sau dãy núi, cùng tự thành nhất thể, nhân khẩu không nhiều, trên cơ bản không có giữ chân được khách qua đường. Năm đó Cố Ẩn chiều đúng là nhìn chúng sự tĩnh lặng nơi này, mới quyết định ở lại. Sư huynh, Cố Ẩn chiều đi lên một bước, lại tưởng nghe lầm, nâng bước chân tiếp tục đi. Tuy vậy hắn vẫn đến chậm, bó rau tươi mới nhất của Trương bà đã bị bán mất. Sư huynh, có người kéo lấy tay áo hắn, Cố Ẩn chiều nhíu mày. Quay lại nhìn, muốn người này buông tay áo mình ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người trước mắt, lời định nói ra đều nghẹn ở trong cổ họng, chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân đều bị đông lạnh thành băng. Là Ninh Tố, đầu của hắn kịch liệt đau lên, những ký ức bị hắn nỗ lực quên đi, nỗ lực che giấu, vào giờ phút người này xuất hiện, một lần nữa ùa vào tâm trí hắn. Người nhận sai người rồi, Ninh Tố trên người có quá nhiều hồi ức liên quan tới hắn. Cũng có quá nhiều yêu hận hắn không bỏ xuống được. Cố Ẩn chiều đem chính mình tay áo kéo về, liền hướng bên phải bước đi. Ninh Tố bước nhanh đi đến trước mặt hắn, duỗi tay ra đem người hắn ngăn lại, làm việc tùy hứng như trước đây được nuông chiều, không màng hậu quả. Khi Ninh Tố mở miệng lần nữa, không phải lời nói vô lý mà là một ngụm máu đen, tất cả bắn tung tóe trên quần áo Cố Ẩn chiều. Hắn mềm mại ngã vào lồng ngực Cố Ẩn chiều, hôn mê bất tỉnh. Cách chương